Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 981, chương 982, không cần. Ta đã tới. Canh thứ nhất, nghe được thanh niên phách lối như vậy, cuồng vọng ngữ điệu, thái âm sắc mặt trong nháy mắt lại lần nữa biến vô cùng băng lãnh lên. Chung quanh Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu đông đảo cổ bá chủ sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, mặc dù 10 phần ngoài ý muốn, thanh niên mà ngay cả vị kia tên đều biết, nhưng tâm lý đã sớm đem Sở Lăng Tiêu trở thành không diệt biểu tượng. Căn bản không cho phép bất luận kẻ nào đối Sở Lăng Tiêu có bất kỳ bất kính ngữ điệu, nhưng bây giờ, đối phương lại dám nói loại lời này. Nhưng sau một khắc, thanh niên nhưng lời nói lại tức giận vô cùng vì tùy ý. Thản nhiên nói, bản tướng biết, cái kia Sở Lăng Tiêu là có chút bản lãnh, nhưng bản tướng có thể nói cho các ngươi biết, bản tướng có thể là đến từ 2 triệu năm về sau tương lai thế giới. Ngươi cảm thấy cái kia Sở Lăng Tiêu lại có thể tại vốn cầm trong tay qua mấy chiêu? Nói xong, vô cùng ánh mắt khinh thường, lập tức liền lại hơi hợt nhìn về phía thái âm, mà một bên tất cả Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu cổ bá chủ vừa nghe đến thanh niên lại đến từ 2 triệu năm về sau tương lai thế giới lúc, sắc mặt tất cả đều lại xoát xoát biến đổi. Dù cho khiến cho bọn hắn đối thanh niên vô cùng phẫn nộ, có thể giờ phút này cũng là trong lòng phát lên một tia nồng đậm giật mình ý. Mí mắt nhất thời tất cả đều nhảy loạn một cái, nhìn chằm chằm thanh niên, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn động cùng khó có thể tin. 2 triệu năm, cái này cho dù là thái âm cũng bị thanh niên câu nói này kinh hãi, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, hoàn toàn không nghĩ tới thanh niên lai lịch lại đáng sợ như thế. 2 triệu năm, thanh niên lại là đến từ 2 triệu năm về sau tương lai thế giới, trọn vẹn so với nàng còn xa hơn siêu 100 vạn năm. Trách không được thực lực đối phương đáng sợ như thế, còn biết vị kia tục danh. Trong chốc lát, thái âm sắc mặt nhất thời đột nhiên trầm xuống, một cỗ dự cảm không tốt nhất thời vào thời khắc này dâng lên trong lòng. Nhưng giờ phút này, thái âm cùng Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu đông đảo cổ bá chủ lại không biết là, kỳ thật giờ này khắc này thanh niên trong lòng lại là một trận cảm thấy nghi hoặc, không khỏi ở giữa nhướng mày, trong lòng lẩm bẩm nói, thật sự là kỳ quái. Theo lý thuyết, thời gian này, đại nhân đã đến, có thể làm sao đến bây giờ còn không thấy bóng dáng? Thanh niên tên là Hạo Thất Già, hắn không chỉ là đến từ 2 triệu năm về sau tương lai thế giới tu sĩ, vẫn là thời đại kia tiếng tăm lừng lẫy cường giả, mà hắn nói tới đại nhân, chính là lúc trước trong miệng hắn vị đại nhân vật kia. Mà vị đại nhân vật kia càng là 2 triệu năm về sau đệ nhất cường giả, người mặc một bộ hoàng kim thánh giáp, tại hắn thời đại kia, đánh đâu thắng đó, bất kỳ tu sĩ nào đều không phải là hắn đối thủ, sớm đã là bước vào tiên cổ bá chủ đỉnh phong cường giả. Mà hắn tự thân cũng là một tôn vừa vừa bước vào đế phẩm cửu tinh tồn tại. Bởi vậy, thái âm cùng Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu những thứ này liền cửu tinh cổ bá chủ cũng còn không có bước vào con kiến hôi, hắn có thể từ đầu tới đuôi đều không có đem đối phương để vào mắt. Trước khi đến, hắn liền tìm hiểu qua Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu chủ nhân chính là 100 vạn năm về sau truyền thuyết cấp thế lực Hoàn Mỹ thế giới đời thứ 2 chủ nhân sau người, hiện nay còn tọa trấn lấy một vị tên là Sở Lăng Tiêu nam nhân, một cái tay liền tươi sống bóp chết một tôn vương phẩm cửu tinh, thực lực thế này xác thực thật sự có tài, thậm chí đặt ở hắn thời đại kia đều là một phương nổi tiếng cường giả, đủ để độc bá nhất phương. Nhưng chỉ tiếc thực lực thế này, đừng nói là tại vị đại nhân vật kia trong mắt không chịu nổi một kích, chính là ở trước mặt hắn cũng chỉ là một con kiến hôi, có thể tươi sống bóp chết một tôn vương phẩm cửu tinh, nhiều lắm là đạt đến hoàng phẩm cửu tinh, cho dù lại cao hơn cũng nhiều lắm thì đế phẩm cửu tinh. Nhưng những nhân vật kia như thế nào lại vô duyên vô cớ xuất hiện tại một thế này? Sau một khắc, Hạo Thất Dạ trong nháy mắt tự hồi thần lại, nhìn lấy không nói một lời Thái Âm, cùng mặt mũi tràn đầy bất an Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu một đám cổ bá chủ, lần nữa nhàn nhạt mở miệng nói, thế nào, suy nghĩ kỹ chưa? Ngữ khí vẫn như cũ là như vậy, tùy ý bình thản. Vừa mới nói xong, Thái Âm mi đầu nhất thời nhíu chặt hơn, mà Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu còn lại cổ bá chủ ánh mắt cũng là không tự chủ được rung động run một cái, tất cả đều trong lòng sinh ra một hơi khí lạnh. Nói thật, nếu là lúc trước, bọn họ cũng không cảm thấy thanh niên thật thực lực mạnh bao nhiêu, chỉ cần vị kia xuất thủ, thiên địa này thế gian còn có ai có thể là vị kia đối thủ. Nhưng bây giờ, đối phương lại là tới từ 2 triệu năm về sau tương lai thế giới. Cái này đã thực sự vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Chỉ sợ cho dù là vị kia hiện tại xuất hiện, xem ra ngươi là thật không cho vốn đem mặt mũi này đi. Thật sự cho rằng cái kia gọi Sở Lăng Tiêu con kiến hôi có thể ngăn trở bản tướng? Gặp Thái Âm chậm chạp không cho hắn trả lời chắc chắn, Hạo Thất Dạ ngữ khí lập tức thì biến vô cùng băng lãnh lên, trong mắt càng là hàn mang nổi lên bốn phía, tràn đầy khinh thường cùng một tia cao ngạo, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi bây giờ thì nói cho ta biết, cái kia con kiến hôi hiện tại ngươi ở chỗ nào, bản tướng lập tức liền đi chém hắn. Nghe vậy, Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu một đám cổ bá chủ tâm tất cả đều đột nhiên trầm xuống, Thái Âm sắc mặt cũng là lộ ra lược hơi tái nhợt, thân thể không tự kìm hãm được thì run rẩy lên. Chẳng lẽ lần này thật muốn? Chỉ là sau một khắc, ngay tại Hạo Thất Dạ vừa nói xong câu đó, không có qua mấy giây, một đạo thanh âm nhàn nhạt lại là đột nhiên theo phiến khu vực này, hư không bên trên, rủ xuống, không cần, ta đã tới. Trong chốc lát, Thái Âm ngây ngẩn cả người, Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu một đám cổ bá chủ cũng ngây ngẩn cả người, nghe thanh âm, rõ ràng là vị kia a, mà Hạo Thất Dạ cũng là ánh mắt, đột nhiên khẽ giật mình. Trên mặt hơi hơi lóe qua một tia nghi hoặc cùng thật không thể tin. Có chút ý tứ, bằng thực lực của hắn, vậy mà không có phát giác được có người đã tới. Rất nhanh, mọi người đưa mắt phía trên, một đạo chắp hai tay sau lưng bạch y, lại là đã theo hư không bên trong xuất hiện, người tới chính là Sở Lăng Tiêu. Hạo Thất Dạ cũng không ngốc, nhìn đến Thái Âm cùng Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu một đám cổ bá chủ như vậy dị dạng biểu lộ, hắn liền đã biết giờ phút này đứng tại hắn trên đỉnh đầu chính là Sở Lăng Tiêu. Không khỏi ở giữa, Hạo Thất Dạ sắc mặt lập tức thì chìm xuống dưới, lạnh giọng quát lớn, con kiến hôi, ngươi dám đứng tại bản tướng trên đỉnh đầu, còn không cho bản tướng lăn xuống đến. Nhưng thẳng đến thanh âm của hắn truyền đi, đã qua 5-6 giây, nhưng đứng ở trên không Sở Lăng Tiêu cũng đã một bộ ánh mắt bình thản bộ dáng, nhìn xuống hắn, nhất thời, Sở Lăng Tiêu bộ này cao cao tại thượng, nhìn xuống hết thảy tư thái, trong nháy mắt để Hạo Thất Dạ trong lòng hiện lên một đoàn lửa cháy hừng hực, trong cặp mắt đều nhanh muốn toát ra hỏa diễm. Cho dù là sau 200 năm tương lai thế giới, ngoại trừ vị đại nhân vật kia bên ngoài, đều không ai dám vẫn đứng tại hắn trên đỉnh đầu. Muốn chết, Hạo Thất Dạ ánh mắt bên trong nhất thời một cỗ vô cùng sát ý lạnh như băng xông ra, căn bản cũng không có lại nhiều một câu phế vật, trực tiếp thì nhất trường hướng về Sở Lăng Tiêu đánh ra. Nói thật, đế phẩm cửu tinh cuồn cuộn nhất kích, đủ để cho toàn bộ chủ thiên địa thế giới nhấc lên lật qua, chỉ tiếc, hắn một trường này lại là gặp được Sở Lăng Tiêu, phịch một tiếng, cho bụi đầy trời, đang lúc Hạo Thất Giả coi là đã nhất trường giải quyết xong Sở Lăng Tiêu thời điểm, khóe miệng của hắn một bên nhất thời lộ ra một tia cười lạnh cùng khinh thường. Thản nhiên nói, con kiến hôi, đây chính là dám can đảm xem thường bản tướng hậu quả. Không khỏi ở giữa, liền phía dưới Thái Âm, cùng Hoàn Mỹ tu hành sở nghiên cứu một đám cổ bá chủ ánh mắt, cũng là tràn ngập một trận lo lắng cùng bất an. Chỉ là, làm cho bụi biến mất, trông thấy một đạo bạch y, đã hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại cái kia thời điểm. Hạo Thất Dạ trên mặt cười lạnh, trong nháy mắt liền bị kinh hãi im bặt mà dừng. Đồng tử nhất thời thì đột nhiên rụt lại lên, trong ánh mắt tràn đầy một cỗ khó có thể tin thần sắc. Thất Thanh nói, ngươi đến tột cùng là ai? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,